Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với cực phẩm toàn năng cao thủ chương là còn ai nữa không. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Tăng Nhu đã qua đêm với Hạ Thiên, sau đó thì đưa hắn đến phòng họp của tổng công ty trực tiếp đối đầu với Tăng gia Ngũ Lão. Hạ Thiên thì đã ra tay cho lão Tam trong Tăng gia Ngũ Lão về cái bạt tai. Đúng lúc này thì cửa phòng họp bị gõ cửa, theo tình huống trước đó thì có lẽ là tên sát thủ. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Hiện tại thế nhưng là đang họp mà lại có thể có người gõ cửa. Bình thường là nếu loại tình huống này phát sinh thì khẳng định là có đại sự. Thế nhưng mấy ngày hôm nay, đại sự trong công ty lớn nhất chính là chuyện Tăng Nhu đấu tranh với Tăng gia Ngũ Lão. Ở loại tình huống này thì khẳng định là không có người gõ cửa mới đúng. Trước khi tiến vào phòng họp, Tăng Nhu cũng đã tiến hành phân phó là nếu không có đại sự gì thì không cho bất luận kẻ nào đến quấy rầy cuộc họp. Nghe được tiếng gõ cửa này, mấy người trong Tăng gia Ngũ Lão đều vui mừng. Bọn họ biết là người kia rốt cuộc cũng đến, mà chỉ cần người này đến, vậy thì kế hoạch của bọn hắn là sẽ thành công. Mà tên tiểu ma vương trước mắt này sẽ không có khả năng tiếp tục cản rỡ ở đây. Để ta đi mở cửa. Tăng gia lão đại vội vàng chạy tới mở cửa. Vừa rồi hắn còn đang lo lắng người tiếp theo mà Hạ Thiên muốn đối phó sẽ là hắn. Bây giờ nghe được tiếng đập cửa này, tâm tình của hắn đã khá hơn rất nhiều. Sau khi mở cửa thì có một tên nam tử mặc trang phục chính thức bước vào. Người này tướng mạo bình thường, đeo một bộ kính mắt. Có chuyện gì? Tăng Nhu cau mày nhìn về phía người này, bởi vì nàng cũng không nhận ra hắn. Là Vương Tổng, để ta đem tư liệu tới cho ngài. Nam tử mặc trang phục chính thức này trong tay cầm một chồng văn kiện đi về hướng Tăng Nhu. Thời điểm người nọ đi về phía Tăng Nhu thì khẽ gật đầu với Tăng gia Ngũ Lão. Tăng gia Ngũ Lão đều lộ ra vẻ tươi cười. Bọn hắn biết người này nhất định chính là sát thủ mà Lưu Sa phái tới. Chờ một chút. Khóe miệng của Hạ Thiên có nụ cười tà hướng về phía nam tử mặc đồ vét này. Nghe được lời nói của Hạ Thiên, nội tâm của Tăng gia Ngũ Lão bị siết chặt. Mắt thấy nam tử đồ vét đã cách Tăng Nhu gần như vậy, thế nhưng đột nhiên lại xuất hiện biến cố sau. Người này nếu như đã biết Lưu Sa tồn tại, vậy thì nhất định không phải người bình thường. Nhìn Hạ Thiên từng bước tiếp cận nam tử đồ vét, trong lòng bọn họ trái tim treo cao, nội tâm vô cùng lo lắng, hận không thể biến mình thành tên sát thủ Lưu Sa kia, hiện tại xông lên lủi cho Tăng Nhu một dao. Ta rất là hiếu kỳ nha, nhân viên công ty của các người đều mặc giày da và quần quân dụng để đi làm sao? Hạ Thiên mỉm cười, sau đó dùng tay đập vào trên chồng văn kiện kia. Quân dụng giày da? Tất cả mọi người đều nhìn về phía nam tử mặc đồ vét, ở đâu ra nhân viên mặc giày da quân dụng cơ chứ? Nam tử Âu phục kia lập tức biết là mình đã bị bại lộ, tay phải quán ở dưới chồng văn kiện lướt qua một cái, có một cây chùy thủ đã xuất hiện trong tay, trực tiếp hướng Tăng Nhu mà đang tới đâm tới. Giết người! Tại thời điểm thấy chùy thủ sắp đâm vào cơ thể của Tăng Nhu, thì nó lại bị hai ngón tay kẹp lấy. Vô luận tên sát thủ kia dùng lực như thế nào, chùy thủ đều không thể tiến thêm dù chỉ là một tấc. Thân thể của tên sát thủ Lưu Sa cũng nhanh chóng lui về phía sau, từ bên hông rút ra một khẩu súng. Nhìn thấy hắn xuất ra súng, Tăng gia Ngũ Lão trong lòng đều là vẻ vui mừng. Ở khoảng cách gần như vậy thì thần tiên cũng không cứu được Tăng Nhu. Chỉ cần Tăng Nhu chết đi, bọn hắn tự nhiên sẽ có biện pháp đem cổ phần của Tăng Nhu thu tới. Thời điểm mà tên sát thủ lui lại thì nháy mắt hắn liền nổ súng. Thế nhưng tiếng súng lại không có vang lên. Hắn bóp cò mấy lần nhưng vẫn không có đạn nổ. Ngươi là đang tìm nó sao? Hà Thiên đem một viên đạn trong tay ném xuống đất. Vừa rồi ở tại thời điểm tiếp cận tên sát thủ, hắn đã đem đạn ở trong ổ súng tháo ra. Chỉ bất quá là tốc độ xuất thủ quá nhanh, sát thủ này không có cảm giác được. Tên sát thủ này cũng là một tên sát thủ cấp 3. Dựa theo tính toán của Hạ Thiên thì mình đối phó với những dạng sát thủ cấp 3 như thế này hoàn toàn có thể nói là ngược đãi. Người của Lưu Sa mặc dù tạm thời chưa biết được thực lực của hắn, thế nhưng hắn biết không qua bao lâu thôi thì Lưu Sa sẽ biết hắn đã không còn là tên Hạ Thiên phế vật trước kia. Đến lúc đó có lẽ Lưu Sa sẽ phái ra sát thủ cấp 2. Những sát thủ đó mới thực sự là cường giả. Mà không phải là tất cả sát thủ như thế đều dùng chủy thủ hoặc là súng ngắn, bọn hắn còn có cả súng ngắm, thuốc nổ, vân vân và mây mây. Cái này làm sao có thể? Tên sát thủ Lưu Sa kia trên mặt hiện đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi mà nhìn về phía Hạ Thiên. Trong đầu hắn đang nhanh chóng tính toán chênh lệch giữa mình và Hạ Thiên. Có thể yên lặng không một tiếng động đem đạn trong ổ súng tháo ra. Cái này chứng minh là Hạ Thiên cũng có thể lặng yên không một tiếng động mà giết hắn. Không thể địch lại rồi, hắn liền quay người bỏ trốn. Ta để cho ngươi đi rồi sao? Hạ Thiên mỉm cười, hai chân người kia lập tức mềm nhũn quỳ trên mặt đất, Sau đó Hạ Thiên một cước đá vào phần gáy của hắn, để tên sát thủ hôn mê bất tỉnh. Mà lúc này thì rốt cuộc bảo an cũng chạy tới. Bây giờ nên làm gì đây? Tăng Nhu nhìn về phía Hạ Thiên ý dò hỏi. Để cho cảnh sát tới trước đi, sau đó để cho bảo an này canh giữ ở cổng. Hạ Thiên quay đầu, ánh mắt nhìn về phía mấy lão giả của Tăng gia. Khục, Tăng gia lão đại vội vàng nói, phát sinh chuyện như vậy, ta thấy hội nghị hôm nay vẫn nên là dừng lại ở đây đi. Tính toán gì? Hạ Thiên nháy mắt tới trước mặt đại trưởng lão, một tay liền đem hắn nhấc lên. Cái này không phải là do lời nói của ngươi quyết định thì phải. Ngươi muốn làm gì? Tăng Nhu, ngươi còn không mau bảo hắn dừng tay. Tăng gia lão đại sắc mặt biến đổi quát. Đánh ngươi chứ làm gì? Hạ Thiên mỉm cười trực tiếp là đem Tăng gia lão đại vứt trên mặt đất, sau đó nắm đấm dùng sức đánh vào tứ chi của hắn. Rất nhanh Tăng gia lão nhị, lão tứ, lão ngũ, từng người đều không thoát khỏi ma chảo của Hạ Thiên. Nhìn năm người xếp chồng đống lên nhau, Hạ Thiên hô lớn, còn ai nữa? Ta cho các ngươi một cơ hội sống sót, đem cổ phiếu bán cho Nhu tỷ, sau đó chờ cảnh sát tới rồi tự thú. Nếu không, thủ đoạn của ta, các ngươi hẳn là đã biết. Hạ Thiên nhìn về phía Tăng gia ngũ lão tiếp tục nói, nếu như các ngươi còn dám chơi trò gian lận bẩn thỉu với ta, ta liền để cho các ngươi tiếp tục nếm trải thủ đoạn của ta. Đương nhiên, các ngươi cũng có thể nói với cảnh sát là ta đem các ngươi đánh thành như vậy. Nhưng các ngươi hỏi một chút những người khác, dám làm chứng cho các ngươi không? Uy hiếp, đây là uy hiếp trắng trợn. Hạ Thiên không chỉ đang uy hiếp Tăng gia ngũ lão, mà còn là uy hiếp tất cả mọi người ở đây. Lúc này phòng họp thập phần yên tĩnh. Vừa rồi các ngươi không phải từng cái đều nói rất hay rất tốt sao? Không phải là rất biết giảng đạo lý sao? Hạ Thiên nhìn về phía những người này, bao gồm cả Tăng gia ngũ lão mà nói, ở trước mặt ta, nắm đấm quyết định đạo lý. Xin hỏi các vị còn lại, còn ý kiến gì nữa không? Tăng Nhu nhìn về phía các cổ đông khác, nguyên bản là định đối phó với Tăng gia ngũ lão thì còn 3 ngày thời gian để ra tòa. Nhưng lúc này Tăng gia ngũ lão hẳn là không chạy được. Chỉ cần là Tăng gia ngũ lão tự thú, như vậy chuyện kế tiếp nàng hoàn toàn có thể xử lý. Không có, chúng ta luôn luôn ủng hộ Tăng Tổng. Không sai, Tăng Tổng những năm gần đây vì tập đoàn Tăng Thị mà hao hết tâm huyết. Chúng ta những người này chỉ đi theo kiếm tiền thì nào dám có ý kiến gì. Chúng ta đối với Tăng Tổng như là thiên lôi sai đâu đánh đó vậy. Từng người đứng lên biểu thị quyết tâm. Giữa bàn tay và quả táo chẳng qua là một ý niệm để lựa chọn, bọn hắn lại càng không muốn đắc tội với một sát tinh như Hạ Thiên. Vậy thì tốt, ta tuyên bố, từ hôm nay trở đi, Hạ Thiên chính là giám đốc của công ty chúng ta, hắn có thể quản lý tất cả các phòng, Tăng Nhu đề nghị. Nhu tỷ, ta cái gì cũng không hiểu, mà ta đối với mấy thứ này không có hứng thú, Hạ Thiên nhướng mày. Không sao, ngươi cái gì cũng không cần hiểu, ngươi chỉ cần chờ đến tháng lấy lương là được rồi, mỗi tháng 2 vạn, đương nhiên. Ngươi cũng không phải là lấy tiền không. Một khi mà trong công ty xuất hiện bất cứ nguy hiểm gì, ngươi nhất định phải đứng ra. Thế nào? Tăng Nhu nhìn về phía Hạ Thiên mà hỏi. Như tủy, ngươi thực sự là tính toán rất hay à? 1 tháng 2 vạn liền muốn đem ta thu mua. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Các người có ý kiến gì không? Tăng Nhu nhìn về phía các cổ đông khác. Đồng ý. Tất cả mọi người đều đồng ý. 1 tháng 2 vạn liền mướn một cao thủ tuyệt thế để bảo hộ cho công ty. Bọn hắn không đồng ý mới là lạ. Cảnh sát rốt cuộc cũng chạy tới. Ở bên ngoài đã có người giải thích qua, nói là có sát thủ đến ám sát Tăng Nhu, bất quá đã bị chế phục. Cửa phòng họp vừa bị mở ra, Hạ Thiên liền triệt để ngây ngẩn cả người. Tại sao lại là ngươi? Đứng ở trước mặt của Hạ Thiên, cảnh sát này không phải là nữ cảnh sát Nai Kỳ Lâm Băng Băng thì còn là ai nữa. Thời điểm nhìn thấy Hạ Thiên, nàng cũng hơi sững sờ. Đêm qua Hạ Thiên còn trợ giúp nàng hoàn thành nhiệm vụ, hôm nay thế mà ở loại địa phương này lại đụng phải hắn. Tất cả đứng sang hai bên cho ta. Các người đem chứng cứ ở đây đều thu thập một chút. Còn những nhân chứng này tất cả đều phải mang đi. Sau lưng của Lâm Băng Băng đi tới một nam cảnh sát, hai tay chống nạnh đứng đó chỉ huy. Cảnh sát tiên sinh, hiện tại còn cần nhân chứng gì sao? Nếu như người có vấn đề gì có thể hỏi chúng ta ở đây. Tăng Nhu nhìn về phía tên cảnh sát kia mà nói. Ta là cảnh sát hay ngươi là cảnh sát? Nhất định phải nghe tao ta. Tất cả các người ở đây đều phải về phối hợp điều tra với chúng ta. Nam cảnh sát ngang ngược mở miệng, làm cho Lâm Băng Băng phải nhướng mày lên. Từ đội, bọn họ báo cảnh sát, người này là muốn dùng súng giết bọn hắn chẳng qua là người bị hại, mà vừa rồi năm lão gia hỏa kia cũng đã tự thú, nói là bọn hắn chỉ điểm. Lâm Băng Băng không muốn cho sự tình này làm lớn. Ta là đội trưởng hay ngươi là đội trưởng? Từ đội bất mãn nhìn về phía Lâm Băng Băng. Ta bây giờ hoài nghi tính chân thực của vụ án này, tất cả mọi người nhất định phải cùng ta trở về để điều tra. Từ đội trưởng đúng không? Luật sư của ta liền sẽ đến ngay đây. Có chuyện gì ngươi có thể thương lượng với hắn. Nếu như không có chuyện gì, chúng ta phải đi. Tăng Nhu dùng ngón tay chỉ ra luật sư đoàn ở phía sau lưng của Từ đội trưởng. Tập đoàn Tăng Thị là một công ty lớn như thế, sao có thể không có đoàn luật sư? Ngươi đây là đang dạy ta cách làm của một cảnh sát sao? Từ đội hung tợn nhìn về phía Tăng Nhu. Bắt hết lại cho ta. Ta hoài nghi bọn chúng là cùng một bọn. Từ đội trưởng, ngươi xác định là ngươi muốn làm như vậy sao? Những người ở đây đều là người của công chúng. Ngươi ngay cả lệnh bắt giữ cũng không có. Cũng không hỏi xem là chuyện gì xảy ra đã muốn bắt người. Ta có thể cáo ngươi. Ở trong luật sư đoàn, một vị đứng ra mở miệng nói. Hử. Từ đội trưởng hừ lạnh một tiếng. Các ngươi còn nhìn cái gì? Tất cả đều bắt lại cho ta. Từ đội trưởng, ngươi làm như vậy là trái với quy định. Lâm Băng Băng rốt cuộc nhịn không được nữa. Nàng cũng không rõ hôm nay từ đội trưởng là như thế nào đây. Hết thảy trách nhiệm, mình ta gánh chịu. Từ đội trưởng phất tay, nhưng cảnh sát ở sau lưng liền đem đám người vây lại. Tốt, chúng ta đi theo ngươi, để ta xem kết cục của ngươi như thế nào. Tăng Nhu là người dẫn đầu bước ra ngoài. Một chuyến này chính là mười mấy người. Hạ Thiên cũng không nói gì mà đi theo ra. Một đám người đi xuống dưới lầu. Khi mà mọi người đi ra ngoài, thì từ đội trưởng thần sắc bối rối bấm số điện thoại. Ta đã chiếu theo những lời ngươi nói mà làm. Ngươi nhanh thả vợ và con ta ra. Yên tâm, ngươi để cho bọn hắn đến xe chở tù. Tăng già Ngũ Lão thì ngồi trên xe nhỏ. Đầu bên kia của điện thoại truyền đến một âm thanh trầm thấp. Ngươi đến cùng làm thế nào mới chịu bỏ qua cho nữ nhi và vợ ta? Từ đội trưởng phẫn nộ nói. Chỉ cần ngươi để bọn họ lên xa tù, ta sẽ lập tức thả vợ và con ngươi ra. Sau khi từ đội trưởng cúp điện thoại, liền đi theo đám người hướng về phía dưới lầu. Ở bên dưới hết thảy có 4 chiếc xe cảnh sát, một chiếc xe tù cỡ lớn dùng để áp tải phạm nhân. Vừa nhìn thấy chiếc xe này, tất cả cảnh sát đều sững sờ ra. Chẳng lẽ là trước khi đến đây từ đội trưởng liền biết sẽ phải áp tải nhiều người như vậy sao? Cho nên ngay cả cái xe tù mà dân dã tù nhân thường gọi là xe ngựa cũng mang tới. 5 người các ngươi vào trong chiếc xe nhỏ kia, còn các ngươi đi chiếc xe tù lớn này. Từ đội trưởng chỉ vào chiếc xe ngựa mà nói. Từ đội trưởng, chúng ta chẳng qua là trở về với ngươi để hiệp trợ điều tra, tại sao lại phải ngồi xe chở tù? Nếu như cục cảnh sát các ngươi không có xe, chúng ta còn có. Tăng Nhu nhìn chiếc xe chở tù lớn mà nói, nếu như nàng đi lên xe chở tù, như vậy sẽ tạo thành oanh động rất lớn. Lúc đó thì cổ phiếu của công ty khả năng sẽ bị chấn động mạnh, vì lẽ đó bọn họ tuyệt đối không thể lên chiếc xe này. Nhanh lên xe cho ta, bằng không ta sẽ nổ súng. Từ đội trưởng xuất ra một khẩu súng lục chỉ vào đám người Tăng Nhu. Có bản lĩnh thì ngươi nổ súng đi, chúng ta tuyệt đối không lên chiếc xe này. Tăng Nhu phẫn nộ nhìn về phía từ đội trưởng. Ngươi có phải hay không cho là ta không dám nổ súng? Từ đội trưởng cũng quát lên. Ngươi thử nổ một chút xem. Một đạo âm thanh âm trầm khủng bố xuất hiện sau lưng từ đội trưởng. Người này chính là Hạ Thiên. Hắn vừa rồi sở dĩ đi theo xuống lầu cũng không phải thực sự muốn cùng bọn họ về cục cảnh sát, mà là muốn nhìn một chút xem tên từ đội trưởng này muốn đùa nghịch cái hoa dạng gì. Hiện tại hắn đã thấy rõ, ở phía dưới xe tù có một quả bom hiện giờ. Chỉ cần Tăng Nhu bước lên xe, như vậy vài phút sau, bom sẽ đem cả người cả xe nổ văng tung tóe. Ngươi là tiểu tử thối nào? Từ đội trưởng đem họng súng nhắm ngay vào Hạ Thiên. Ta khuyên ngươi nhanh bỏ súng xuống. Giọng nói của Hạ Thiên băng lãnh. Nếu không thì sao? Bá. Hạ Thiên trực tiếp lấy một bàn tay bạt vào trên mặt từ đội trưởng. Con súng trong tay thì không biết đã bị đánh văng đi đâu. Ngươi đang làm gì? Ngươi đây là đánh lén cảnh sát. Lâm Băng Băng nhướng mày. Mặc dù nàng không thích Hạ Thiên, nhưng cũng không hy vọng nhìn thấy Hạ Thiên bị bắt. Dù sao thì là hắn cũng đã giúp nàng một lần. Các ngươi đều lui lại. Hạ Thiên nhìn về phía Tăng Nhu cùng với các đồng sự khác. Nghe lời của Hạ Thiên, những người kia mặc dù không biết hắn có ý tứ gì, nhưng đều nghe lời hắn tất cả lui về phía sau. Dù sao thì hành động của Hạ Thiên ở trong phòng họp để cho bọn họ không dám phản kháng. Hạ Thiên, ngươi có biết là mình đang làm cái gì hay không? Lâm Bằng Bằng nhíu mày. Trong xe có bom, Hạ Thiên thản nhiên nói. Cái gì? Ngươi nói là trong xe có bom? Lâm Bằng Bằng kinh ngạc nhìn về phía Hạ Thiên. Hạ Thiên trực tiếp đến vị trí của xe tù, sau đó lại vòng người ở dưới phụ cận của bình xăng sờ soạng một lúc, lấy ra một quả bom. Lúc này thời gian đếm ngược chỉ còn có 3 phút. Tất cả mọi người mau lui lại. Lâm Bằng Bằng vội vàng hô to. Cái này, từ đội trưởng lúc này đã triệt để ngây ngẩn cả người. Hắn rốt cuộc đã minh bạch người kia muốn làm gì. Hắn nguyên bản cho rằng người kia chẳng qua là chỉ muốn bắt Tăng Nhu các nàng về cục cảnh sát mà thôi. Thế nhưng không nghĩ tới mục đích lại là quả bom hẹn giờ này. Mang Tăng Nhu về cục cảnh sát, hắn nhiều nhất là vứt bỏ chén cơm của mình. Thế nhưng một khi nhiều người như vậy đều chết hết, vậy thì hắn có bao nhiêu cái đầu cũng không đủ rơi. Hạ Thiên, nhanh tìm một chỗ trống trải không có ai, đem quả bom đặt ở đó đi. Chúng ta gọi chuyên gia phá bom tới, Lâm Bằng Bằng vội vàng hô lên. Nhưng người xem náo nhiệt ở chung quanh sớm đã chạy mất không còn bóng dáng, ngay cả những đồng sự của tập đoàn Tăng Thị cũng đều là tránh hết vào trong tòa nhà rồi, chỉ còn có Tăng Nhu đứng đó lo lắng nhìn Hạ Thiên. Vì cái gì? Vì cái gì, cái gì mà vì cái gì? Đó là bom cảm ứng, uy lực cực lớn, một khi nó nổ thì trong phương viên 10 đến 40 mét đều bị san thành đất bằng. Lâm Bằng Bằng vội vàng hô lên, nàng thực hoài nghi là đầu của Hạ Thiên có vấn đề, trong tay cầm một cái đồ chơi nguy hiểm như vậy mà lại dám đứng đó nói chuyện phiếm với nàng. Đem nó nhổ ra không phải là tốt rồi sao? Hạ Thiên trực tiếp đem một cái dây màu đen ở giữa nhổ ra. Nhìn thấy cử động quán hết thảy mọi người đây trong lòng đều phát lạnh. Ở dưới loại tình huống nguy cơ như thế này, bán lại dám dùng tay để nghịch bom. Một khi xảy ra vấn đề thì những người này có lẽ còn trốn không thoát cơ. Thời gian như ngừng lại. Thực sự là bom hẹn giờ, đình chỉ, đếm ngược thời gian. Người đứng là ngu xuẩn. Người có biết vừa rồi nguy hiểm cỡ nào không? Lâm Bằng Bằng phẫn nộ đi về phía Hạ Thiên. Vừa rồi thực sự quá nguy hiểm. Nếu như Hạ Thiên nhổ sai, như vậy tất cả mọi người phụ cận đều xong đời. Nó không có nổ, Hạ Thiên nghiêm trang nói. Ta nói nếu nó nổ thì phải làm sao? Lâm Bằng Bằng phẫn nộ nói. Thực sự không có nổ, không tin ngươi xem một chút đi. Hạ Thiên liền dúi quả bom cho Lâm Bằng Bằng. Đó là bom, bỏ đi cho ta, nhất định phải tìm chuyên gia tới tiến hành xử lý. Lâm Bằng Bằng thận trọng tiếp nhận quả bom, nàng đã thông chi cho đội phá bom đặc biệt tới. Lúc này con mắt của Hạ Thiên tìm thấy một quỹ tích, mà quỹ tích này rất nhỏ, nhìn rất quen. Đây là quỹ tích của đạn, như vậy mục tiêu là... Hạ Thiên theo quỹ tích nhìn lại, thực sự đó là Tăng Nhu. Nói cách khác là đạn này hướng về phía Tăng Nhu. Hai chân nhóe lên, Hạ Thiên liền lao tới trước mặt của Tăng Nhu, đẩy nàng ngã bổ nhào ra. Mà thời điểm nàng té ngã trên mặt đất, thân thể của Hạ Thiên khẽ chuyển để bản thân mình tiếp đất trước. Như thế thì sẽ không để cho Tăng Nhu bị thương. Đạn xuyên qua tổ Tăng Nhu vừa đứng, pha lê sau lưng liền bị bắn nát. Ẩn nấp là đánh lén bằng súng mục tiêu xa. Lâm Bằng Bằng vội vàng hô lên, nhưng đúng lúc này viên đạn thứ hai đã bắn tới. Mục tiêu lần này không phải là Tăng Nhu mà là từ đội trưởng. Bụp, lỗ đạn xuyên qua mi tâm của hắn. Từ đội, tất cả mọi người mau chóng ẩn nấp. Nhu tỷ, ngươi ở chỗ này đừng nhúc nhích. Ta ghét nhất là những người nổ súng sau lưng, để ta đi đem hắn bắt tới. Hạ Thiên đem Tăng Nhu an vị sau một cây trụ. Tất cả mọi người lúc này cũng đều tìm kiếm công sự che chắn và ẩn nấp. Đây cũng không phải là đang nói đùa, đây là súng thật, đạn thật, có tay súng bắn tỉa. Nhìn thấy từ đội trưởng ngã vật ở trên mặt đất, mỗi người đều cực kỳ sợ hãi. Từ đội trưởng lúc nào vừa rồi dáng vẻ còn không ai bì nổi, nhưng lúc này đã bị viên đạn xuyên qua trán mà chết đi. Sự tình hôm nay thật đúng là trùng hợp. Từ đội trưởng từ với mất đầu, nhất định phải đem bọn người Tăng Nhu áp giải về. Vừa vặn chiếc xe áp giải Tăng Nhu liền có một quả bom hẹn giờ. Cái này không thể không khiến mọi người hoài nghi ý đồ của từ đội trưởng. Thế nhưng từ đội trưởng lúc này lại bị người ta bắn chết. Đây quá rõ là giết người diệt khẩu rồi. Không có người nào dám ngóc đầu lên. Đạn đâu phải là đùa được đâu. Ngay tại khi mà nội tâm mọi người đều khẩn trương tới cực điểm thì Hạ Thiên lại đứng lên, ánh mắt nhìn chòng chọc vào mái nhà của tòa lầu cao đối diện. Đáng chết thật, để choán chạy trốn rồi. Hạ Thiên đem Tăng Nhu ôm lấy. Mục đích của đối phương hết sức rõ ràng, chính là từ đội trưởng và Tăng Nhu. Một người chỉ cấp một viên đạn, vô luận có chúng hay không đều nhanh chóng rút lui. Loại thủ pháp và sự quả quyết này thì không phải là sát thủ cấp 3 có thể có. Cái này chứng minh người ra tay là một sát thủ cấp 2. Chỉ bất quá là sát thủ cấp 2 này so với tưởng tượng của Hạ Thiên còn khó đối phó hơn. Lần đầu tiên đối mặt, ngay cả diện mạo của đối phương Hạ Thiên cũng không biết. Hạ Thiên, ngươi đang làm gì vậy? Lâm Bằng Bằng nhìn thấy Hạ Thiên đứng lên vội vàng hô lên. Hắn đi rồi. Lúc này ngoại trừ Hạ Thiên và Tăng Nhu thì những người khác đều trốn tránh ở sau những vật che chắn. Cảnh sát thì tìm kiếm tay bắn tỉa khắp nơi. Nghe được lời nói của Hạ Thiên, bọn hắn cũng không dám buông lỏng cảnh giác. Ngươi là quả táo lớn, ngươi là quả táo lớn. Hạ Thiên, ngươi lát nữa đến Đại học Giang Hải một chuyến đi. Biểu tỷ, có chuyện gì xảy ra vậy? Đường Yên lại tới khiêu chiến, lần này tất cả là đội bóng chính quy đều tới. Cái đó quan hệ gì với ta? Đội bóng rổ của trường Đại học Giang Hải có đội trưởng là nhi tử của hiệu phó. Nếu như ngươi không tiếp nhận khiêu chiến, hắn sẽ để cho phụ thân của hắn đóng cửa đội văn nghệ. Được rồi, vậy lát nữa ta qua. Hạ Thiên cúp điện thoại. Nhìn thấy Hạ Thiên ở đó, nói điện thoại lâu như vậy, đám người trốn ở bốn phía cũng rốt cuộc đứng dậy được. Hiện tại lưu lại một đống cục diện rất là rối rắm. Theo hành động ám sát vừa rồi, sau đó thì Từ đội trưởng cũng từ đội trưởng ép buộc Tăng Nhu xuống xe nhưng lại bị người ta bắn chết. Tăng phu nhân, chuyện ngày hôm nay chắc chắn chúng ta sẽ cho ngươi một câu trả lời. Lâm Băng Băng tới bên cạnh Tăng Nhu. Người biết Hạ Thiên sao? Trực giác của nữ nhân thập phần nhạy cảm. À, Lâm Băng Băng khẽ gật đầu. Sự tình hôm nay coi như xong đi. Nếu có cần gì hiệp trợ điều tra thì hỏi luật sư của ta. Ý tứ của Tăng Nhu hết sức rõ ràng. Người biết Hạ Thiên, vậy thì ta nể mặt ngươi. Sự tình hôm nay coi như cho qua. Nếu không, từ đội trưởng làm vậy sẽ làm cho cục cảnh sát phải nhận rất nhiều ảnh hưởng trái chiều. Tăng Nhu ở thành phố Giang Hải này tuyệt đối là một nhân vật của công chúng. Tập đoàn Tăng Thị hàng năm giao nộp cả 100 triệu tiền thuế và nhận được sự bảo hộ chính quy của quốc gia. Nhưng hôm nay nàng lại xém chút bị một tên cảnh sát hại chết. Nếu như chính phủ không thể cho nàng một câu trả lời chắc chắn, vậy thì sẽ để cho tất cả các xí nghiệp, các thương gia đều mất đi cảm giác an toàn. Đây cũng là một vấn đề hết sức nghiêm trọng. Nhưng một câu nói vừa rồi của Tăng Nhu lại đem việc này bỏ qua. Nguyên nhân chỉ bởi vì Lâm Băng Băng quen biết với Hạ Thiên. Có thể nói là Tăng Nhu cho Hạ Thiên đầy đủ mặt mũi. Lâm Băng Băng cũng không biết, bởi vì câu nói này của Tăng Nhu mà nàng được thăng chức. Cũng bởi vì nàng giải quyết sự kiện của Tăng Nhu mà từ đội bị khai trừ đảng viên, nàng đã thay vị trí đội trưởng. Xác chết của con gái và vợ của từ đội được người ta vớt lên ở rìa bờ biển. Đương nhiên đây là những chuyện sau này. Hiện tại Hạ Thiên đã giải quyết Tăng gia Ngũ Lão, lại xử lý người của Lưu Sa. Nếu như Tăng gia Ngũ Lão không tiếp tục bơm tiền, vậy thì Lưu Sa hẳn sẽ không phái ra sát thủ nữa. Mặc dù tôn chỉ của Lưu Sa là chỉ cần tiếp nhận nhiệm vụ thì nhất định sẽ đem nó hoàn thành, nhưng bọn hắn cũng không phải là nhà từ thiện, không có khả năng vĩnh viễn không ngừng phái ra sát thủ. Lần này ám sát nhắm vào Tăng Nhu, ở dưới tình huống bình thường chỉ cần một sát thủ cấp 3 là có thể giải quyết. Vì lẽ đó mà Tăng gia Ngũ Lão vỏn vẹn cũng chỉ thanh toán tiền cho một tên sát thủ cấp 3 mà thôi. Thế nhưng một tên sát thủ cấp 3 đã không cách nào giết chết Tăng Nhu. Như vậy, Lưu Sa sẽ tiếp tục phái ra sát thủ. Nhưng lúc này cần người thuê phải tiếp tục giao tiền. Bởi vì người thuê không có đem sự tồn tại của Hạ Thiên nói cho Lưu Sa, cho nên Lưu Sa cũng bị tổn thất mất sát thủ cấp 3. Lưu Sa đồng dạng xuất ra sát thủ thì đều sẽ phái hai tên đồng loạt ra tay. Chính là lo lắng tên sát thủ thứ nhất thất bại, lúc này sẽ để cho tên thứ hai ra tay. Thế nhưng tên sát thủ thứ hai này cũng không biết đối phương sẽ xuất thủ lúc nào. Tăng gia Ngũ Lão vì giết chết Tăng Nhu mà hao tổn một cái giá tiền lớn, không chỉ thuê hai tên sát thủ cấp 3 mà còn thuê cả một tên sát thủ cấp 2 nữa. Hạ Thiên đã giải quyết hai tên sát thủ cấp 3, còn thừa lại một tên cấp 2. Chỉ cần Hạ Thiên xử lý nốt tên này, như vậy thì lần ám sát này của Lưu Sa sẽ triệt để kết thúc. Trừ phi là Tăng gia Ngũ Lão tiếp tục bơm tiền. Nhưng bây giờ Tăng gia Ngũ Lão đã tự thú, tài khoản trong ngân hàng đã bị đóng băng. Cả đời này bọn họ có lẽ chỉ có thể sinh hoạt trong lao ngục mà thôi. Nhu tỷ, lát nữa ta muốn đi Đại học Giang Hải, ngươi đi cùng ta chứ? Hạ Thiên cũng không muốn để cho Tăng Nhu một mình ở lại chỗ này, dù sao cũng còn một tên sát thủ cấp 2 ở đâu đó quanh đây. Vậy ta kia an bài công việc một chút. Tăng Nhu khẽ gật đầu, nàng biết đây là Hạ Thiên vì muốn bảo hộ cho nàng. Hiện tại ở đây còn có một số chuyện cần xử lý. Nhìn thấy Tăng Du đơn giản kể lại, nhiều cục diện rối rắm như vậy liền có người đi giải quyết. Hạ Thiên chỉ biết nhìn mà ghen tị. Hối hận. À đâu. Bất hối tỷ, hôm nay Đại học Giang Hải có một trận bóng rổ đó. CNBA còn chưa có bắt đầu. Không phải là giao đấu hữu nghị à? Không phải thi đấu hữu nghị, mà là có quan hệ với thần bóng rổ lần trước ta kể á. Cái gì? Thần bóng rổ? Chính là xạ thủ bách phát bách trúng, dũng rổ lọt lưới đó hả? Chính là hắn. Chính là thần bóng rổ đã đem bọn người Phương Lực đánh bại. Nghe nói bọn hắn lần này vì báo thù còn vận dụng cả quan hệ của Tiết Xuyên. Phụ thân hắn thế nhưng là phó hiệu trưởng của Đại học Giang Hải. Nếu như Diệp Thanh Tuyết không tiếp nhận khiêu chiến, vậy thì sẽ giải tán văn nghệ bộ. Xem ra, bóng hổ của Đại học Giang Hải càng ngày càng khiến người ta thất vọng rồi. Nguyên bản ta coi Đường Yên có thể để cho đội bóng rổ này khởi sắc một chút, nhưng mà hình như thủ đoạn của nàng hơi ti tiện. Ngày lần trước không phải là muốn nhìn bóng rổ thần thi đấu sao? Đây là một cơ hội tốt. Lần trước sau khi trận bóng rổ đó diễn ra, ta không tìm được tung tích của người kia. Lần này là một cơ hội. Dương Bốc Hối cũng là một kẻ săn đầu bóng rổ, trà trộn lâu dài trong sự nghiệp. Công tác của nàng chính là phát hiện ra thiên tài bóng rổ, sau đó đem vào trong chiến trường CBA. CBA nó là giải nhà nghề bóng rổ chuyên Trung Quốc đấy. Đại đa số các cầu thủ đều kích phát ra từ trong CNBA. Lần trước nàng được nhìn Hạ Thiên tranh tài đã rung động rất lớn. Ở trong mắt nàng, tất cả các phương diện của Hạ Thiên đều có tiềm chất để trở thành siêu cấp minh tinh. Nàng đã từng nghĩ biện pháp để nghe ngóng về sự tình của Hạ Thiên, nhưng cuối cùng ngoại trừ cái danh tự của hắn ra thì không nghe ngóng được tin tức gì cả. Lần này thì nhất định không thể để người chạy trốn nữa. Vẫn tỷ, ta nghĩ chuyện lần này có thể là hiểu lầm thôi. Ta cũng không biết là Tiết Xuyên sẽ làm ra như vậy. Vừa rồi ta mới nghe nói. Đường Yên lúc này đang giải thích. Sự tình của Tiết Xuyên ta sẽ tự mình xử lý. Hội học sinh là của ta. Trừ ta ra, không có bất kỳ người nào có thể bàn ra tán vào hay giải tán bộ môn nào cả. Coi như là phó hiệu trưởng cũng không được. Hỏa Vân Nữ đúng là bá khí bốn bề. Nhìn thấy Hỏa Vân Nữ tức giận, Đường Yên cũng nghẹn lời một trận. Nàng biết lực lượng ở sau lưng của Hỏa Vân Nữ là rất lớn. Nàng sở dĩ có thể trở thành huấn luyện viên của bộ môn bóng rổ cũng là do Hỏa Vân Nữ giúp một tay. Sự nghiệp bóng rổ luôn là giấc mộng của nàng. Nàng muốn để cho đội bóng rổ của thành phố Giang Hải nắm chức quán quân cả nước. Nàng cũng một mực hướng về mục tiêu này mà nỗ lực. Vì để cho đội bóng rổ tiếp nhận một cái huấn luyện viên nữ như nàng mà nàng đã bỏ ra rất nhiều công sức. Vẫn tỷ, để ta đi tìm bọn Tiết Xuyên, để cho bọn hắn đình chỉ cái cuộc nháo kịch này. Đường Yên đứng dậy muốn rời đi. Không cần. Lúc này Diệp Thanh Tuyết ngồi bên cạnh vẫn luôn không mở miệng thì lại nói: Vẫn tỷ, Hạ Thiên đang trên đường tới. Bộ môn văn nghệ của trường ta, ta có quyền giữ lại tôn nghiêm cho nó. Hạ Thiên, ngươi nói là cái tên để Uông Niệm Lâm kinh ngạc kia đồng thời đánh bại cả Phương Lực đó hả? Hỏa Vân Nữ đối với Hạ Thiên vẫn có chút ấn tượng. Bất quá trong mắt của nàng thì Hạ Thiên và những nam nhân khác không khác gì nhau, cho nên nàng cũng không bỏ công sức đi mà tìm hiểu Hạ Thiên làm gì. Chính là hắn, Diệp Thanh Tuyết khẽ gật đầu. Nếu như người đã tới vậy thì ta có thể đồng ý cho trận đấu này. Bất quá nếu đã là tranh tài thì nhất định phải có phần thưởng. Hỏa Vân Nữ nhìn về phía Đường Yên. Phần thưởng gì? Vân tỷ nói là được, Đường Yên nói. Lần tranh tài này là do Tiết Xuyên làm ra, nếu nhắn thua vậy thì để hắn quỳ xuống nhận sai với Hạ Thiên. Vân tỷ, người cũng biết tính tình của Tiết Xuyên mà, để hắn làm thế làm sao được chứ? Đường Yên nghe được lời nói của Hỏa Vân Nữ thì không khỏi khó hiểu. Đây là việc của ngươi. Lúc này trong bộ môn bóng rổ, Xuyên qua nghe nói là bát phụ Hỏa Vân Nữ kia cũng bị cầu dẫn tới rồi. Ta biết, Tiết Xuyên biểu tình nghiêm túc. Người cũng biết sự lợi hại của bát phụ kia. Lần tranh tài này của chúng ta hẳn là ngâm nước nóng rồi. Không có cách nào, ta cũng không thể trêu vào nàng. Tiết Xuyên biểu lộ khá là nghiêm túc. Vậy chúng ta chẳng phải là không cách nào báo thù sao? Tất cả mọi người trong trường đều biết là tổ bóng rổ của chúng ta bại bởi tổ văn nghệ do đám nương nương khang kia cầm đầu. Hơn nữa, lại còn bại trên cái phương diện mà chúng ta am hiểu nhất là bóng rổ. Phương Lực, người tới đây cho ta. Tiết Xuyên ngẩng đầu nhìn về phía Phương Lực. Đội trưởng, có phải không là ngài cảm thấy ta lại đẹp trai hơn? Ta cũng có cảm giác như vậy. Phương Lực mười phần tự luyến mà nói. Người kia có thực sự lợi hại như vậy không? Tiết Xuyên biết Phương Lực có bản sự. Có thể bại với tỷ số lớn như vậy trước đối phương thì tuyệt đối không phải là do chủ quan hay là sai lầm, mà thực sự là đối phương quá mạnh. Ta chưa từng gặp được đối thủ nào mạnh như vậy. Phương Lực bình thường rất khó khi có bộ dáng nghiêm chỉnh như vậy. Nhưng sau khi trải qua cuộc tranh tài lần trước, hắn thực sự là chỉ cần nghe thấy có người nói về cuộc tranh tài với bóng rổ thần kia, hắn sẽ trở nên nghiêm túc ngay. Biết hắn là ai không? Tiết Xuyên hỏi. Không biết, ta tìm người điều tra nhưng không có tin tức, chỉ biết hắn gọi là Hạ Thiên, là do Diệp Thanh Tuyết mời tới. Phương Lực lắc đầu. Nếu như có thể tìm nhân tài như vậy vào bộ bóng rổ, vậy chúng ta thực sự có cơ hội cầm xuống danh vị quán quân cả nước. Trên mặt của Tiết Xuyên phảng phất là mãi mãi không có xuất hiện dáng vẻ tươi cười. Đại tỷ trở về. Tất cả mọi người đều nhìn về phía Đường Yên. Đường Yên cúi đầu một câu cũng không nói. Đại tỷ, có phải là trận tranh tài đã bị bát phụ Hỏa Vân Nữ kia hủy bỏ rồi không? Ta biết ngay, bát phụ kia khẳng định sẽ ra mặt ngăn cản mà. Xem ra chúng ta không có cách nào báo thù rồi. Ở trong bộ môn bóng rổ, từng người ổ rũ. Lần trước tranh tài sau khi bại bởi tổ bộ văn nghệ, bọn họ đi tới đâu cũng bị người ta xem thường. Nguyên bản là định dựa vào lần tranh tài này để đem mặt mũi kéo về, nhưng bây giờ nhìn biểu lộ của Đường Yên thì liền biết tuyệt đối không có tin tức tốt rồi. Đại tỷ, ngươi nói một chút đi, Hỏa Vân Nữ đến cùng là muốn như thế nào? Tiết Xuyên hỏi. Nàng nói tranh tài có thể tiến hành nhưng nhất định phải có tiền đặt cược. Đường Yên nhìn về phía Tiết Xuyên. Nàng biết tính tình của Tiết Xuyên, đây cũng là chỗ khó của nàng. Là tiền đặt cược gì? Tiết Xuyên hỏi lại. Nếu như ngươi thua, ngươi nhất định phải hướng Hạ Thiên quỳ xuống nhận sai. Đường Yên nhíu đôi mì thành tú nói. Cái gì? Bát phụ kia thật quá mức, sao nàng có thể làm vậy? Nàng bị trúng cái khỉ gió gì? Không được, loại chuyện này tuyệt đối không đồng ý. Nàng đây là đang vũ nhục đội trưởng của chúng ta. Ngạo khí của Tiết Xuyên thì tất cả mọi người đều biết. Hắn ở trước bất luận người nào cũng không bao giờ cúi đầu cả, luôn cho người ta một loại cảm giác cao cao tại thượng, bình tĩnh gương mặt đều là nghiêm túc và lãnh khốc. Ta đồng ý. Tiết Xuyên từ nhỏ không khác gì là ngậm thìa vàng mà lớn lên. Phụ thân hắn là phó hiệu trưởng của Đại học Giang Hải, thân phận địa vị ở trong thành phố cũng là rất cao. Hắn từ nhỏ vô luận đi đến đâu cũng được người ta tán thưởng, lại lớn lên đẹp trai, cao giáo, trong nhà có tiền, còn là đội trưởng đội bóng rổ. Tính tình của hắn trong đội bóng thì người người đều biết. Thời điểm mà Đường Yên mới tới đội bóng rổ, căn bản cũng không có người nào coi trọng nàng. Khi đó tất cả mọi người trong đội bóng đều nghe theo đội trưởng Tiết Xuyên. Thẳng đến sau này khi mà Đường Yên lấy ra bản lĩnh thực sự của mình, dẫn đầu đội bóng đi thi đấu hữu nghị ở trong giải CBA liên tục thắng, từ đó trở đi Tiết Xuyên mới bắt đầu tán thành Đường Yên. Mọi người lúc đó mới nghe theo Đường Yên, nhưng Tiết Xuyên đối với nàng cũng vỏn vẹn chỉ là tán thành mà thôi. Điều kiện Hỏa Vân Nữ đưa ra có thể nói thập phần hà khắc, quỳ xuống nhận sai, đây quả thực là đang vũ nhục người ta. Nhưng Tiết Xuyên hiểu đây là Hỏa Vân Nữ đang cảnh cáo mình. Trước đó hắn dẫn người tới tổ bộ văn nghệ khiêu chiến, lợi dụng danh hiệu của cha mình để mà đe dọa Diệp Thanh Tuyết. Hiện tại Hỏa Vân Nữ ngược lại đạp choán một cước, nàng ta đang là lập uy, lấy luôn bản thân của Tiết Xuyên để mà lập uy. Hỏa Vân Nữ ở Đại học Giang Hải này tuyệt đối là một tồn tại không ai dám trêu vào, bao gồm cả hắn. Cho dù phụ thân hắn là phó hiệu trưởng, nhưng coi như là hiệu trưởng cùng với đồng sự của Đại học Giang Hải nhìn thấy Hỏa Vân Nữ thì cũng phải chủ động mà đặng chào hỏi. Bối cảnh của Hỏa Vân Nữ là thập phần cường đại, là hình như hắc bang lớn nhất của thành phố Giang Hải, gọi là Hỏa Vân Bang. Nghe nói lão đại của Hỏa Vân Bang trước kia là một cái đoàn trưởng của một đoàn đội rất là ghê gớm. Trước hắn không có, chưa có đi Đài Loan thì hắn sau khi đi Đài Loan mới dẫn đội trở về thành lập lên Hỏa Vân Bang. Hỏa Vân Bang liên quan đến các thế lực lớn không chỉ riêng ở thành phố Giang Hải mà các thành thị chung quanh cũng đều có sinh ý của Hỏa Vân Bang. Hỏa Vân Bang này không phải là cái dạng xã hội đen cướp bóc giết người dạng bang hội như vậy, bởi vì sinh ý của bọn hắn là dính dáng đến rất nhiều lĩnh vực ngành nghề như phim, truyền hình, bất động sản và nhiều ngành nghề khác nữa. Hỏa Vân Nữ này chính là cháu gái ruột của lão đại Hỏa Vân Bang, cũng là một trong con em ưu tú trong lứa trẻ thứ ba ưu dị nhất của Hỏa Vân Bang. Tiết Xuyên tự nhiên biết được thế lực của Hỏa Vân Nữ, hắn sở dĩ đến đe dọa Diệp Thanh Tuyết chính là muốn kiến thức thử xem bóng rổ thần kia có phải thần kỳ như trong truyền thuyết hay không. Đem bóng rổ luyện tới cảnh giới như hắn thì liền xem như là những cao thủ trong CBA hắn cũng đều không để vào trong mắt, trừ phi là những minh tinh, những ca ca trong NBA để choán bội phục mà thôi. Người nói cái gì? Mặt mũi của Đường Yên lúc này tràn đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi mà nhìn Tiết Xuyên. Lão đại, người không nghe rõ sao? Là bát phụ kia muốn để cho người quỳ xuống nhận sai. Đám người chung quanh khó hiểu nhìn Tiết Xuyên. Ta biết, Tiết Xuyên chậm rãi ngẩng đầu lên. Bất quá đây chẳng qua là ván cược, là quy củ chúng ta phải thua thì mới phải quỳ xuống nhận sai. Nhưng nếu chúng ta thắng thì không cần. Thế nhưng đội trưởng ơi, Hạ Thiên kia thực sự rất lợi hại. Phương Lực cau mày nhìn về phía Tiết Xuyên. Ngươi chẳng lẽ không có lòng tin đối với ta? Mà đâu phải chỉ một mình ta xuất chiến, năm người chúng ta là tuyển thủ chính thức ra sân, đây là chủ lực của toàn bộ đại bóng. Ta ngược lại muốn nhìn xem hắn có bản lĩnh gì mà chống lại được, Tiết Xuyên tự tin nói. Lần này hắn muốn toàn lực xuất kích, cả năm tên của đội 1 đều ra sân, đây chính là thực lực tuyệt đối rồi. Tiết Xuyên, người xác định chứ? Đường Yên nghiêm túc nhìn về phía Tiết Xuyên. Không sai đâu. Vậy thì tốt, tất cả mọi người của đội bóng tập hợp, ta muốn họp ngắn. Âm thanh của Đường Yên truyền khắp bộ môn bóng rổ. Ở trong Đại học Giang Hải thì mỹ nữ như mây, ngay cả Diệp Thanh Tuyết cùng với Đường Yên, dạng mỹ nữ này mà cũng chỉ có thể xếp vị trí thứ tư, thứ năm. Bởi vậy mà có thể thấy được chất lượng mỹ nữ ở đây cao đến cỡ nào. Hàng năm tân sinh cũng có rất nhiều mỹ nữ tiến vào Đại học Giang Hải, và trong đó khó không ít mỹ nữ trổ hết tài năng. Thế nhưng đệ nhất mỹ nữ của Đại học Giang Hải thì trước này chưa từng thay đổi. Vân Miễu hoàn toàn xứng đáng là đệ nhất mỹ nữ của Giang Hải. Đã từng có người là đem nhất cử nhất động của nàng sao thành một cái bộ kho ảnh khổng lồ rồi phát lên trên mạng, sau đó nháy mắt xuất ra tiêu đề. Nàng được xưng là mỹ nữ tới gần tiên linh nhất, nhìn nàng mà phảng phất như nhìn thấy tiên nữ hạ phàm. Vẻ đẹp của Hằng Nga thì mọi người chỉ nghe nói qua, nhưng cho tới nay chưa ai nhìn thấy. Bất quá tất cả mọi người ở Đại học Giang Hải đều coi nàng là hằng Nga hạ phàm. Nhưng như thế còn chưa có thể lột tả hết được vẻ đẹp của Vân Miễu. Nàng cho người ta một loại cảm giác thần thánh. Vô luận nàng đi tới đâu thì nơi đó đều vạn trượng quang mang. Sư tỷ, nhìn thật là náo nhiệt à. Một nữ tử nhìn khá là phổ thông, lôi kéo Vân Miễu nói. Người nhà, hấp tấp, cái gì, xảy ra chuyện gì rồi? Âm thanh của Vân Miễu giống như hoàng oanh vậy, làm cho người ta nghe được cảm giác như là tiến vào tiên cảnh. Người nhớ kỹ cái chuyện xôn xao mấy ngày hôm trước về bóng rổ thần không? Lần này hắn lại muốn so tài với bộ môn bóng rổ. Nghe nói lần này Tiết Xuyên tự mình dẫn đội, tất cả đều là tuyển thủ của team 1 ra sân đó. Cái này thì có gì mà đáng xem? Vân Miễu nói. Sư tỷ, ta cảm giác bóng rổ thần kia không phải người thường đâu. Ngươi quên mục đích của chúng ta rồi sao? Vạn nhất người này cùng với Thông Thiên Tàn Quyển có quan hệ thì sao? Đến thành phố Giang Hải đã nhiều năm như vậy, trước đó có thăm dò được là Tàn Quyển có khả năng lưu lại trong tay Hạ Thiên Long, thế nhưng hắn đã chết rồi, tin tức của Tàn Quyển hoàn toàn biến mất. Từ đó về sau ta chưa từng nghe nói qua có sự tình nào liên quan đến Tàn Quyển cả. Vân Miễu tiếp tục nói, tham gia trận đại chiến lần đó có hơn 100 người, 12 quốc gia, lại không có ai biết Tàn Quyển đến cùng rơi vào tay ai. Sư tỷ, có đôi khi mà đồ vật chúng ta muốn tìm có khả năng là xa không thể chạm, nhưng cũng có đôi khi là một lần chúng ta đi xem náo nhiệt lại có tin tức liên quan đến Tàn Quyển thì sao? Thật sự là thua ngươi, cái loại lý do này mà ngươi cũng nghĩ ra được. Vân Miễu bất đắc dĩ lắc đầu. Sư tỷ, ngươi tới với ta đi mà, ta thực sự rất muốn xem bóng rổ thần kia đến cùng có dáng dấp như thế nào. Tốt rồi, vậy thì để ngươi tùy hứng một lần vậy. Vân Miễu nhẹ nhàng gật đầu. Lần này cuộc tranh tài của bộ môn bóng rổ được rất nhiều người chú ý. Toàn bộ đội 1 của team bóng rổ xuất hiện đấu với bóng rổ thần. Đây tuyệt đối là một hồi kịch hay. Lần trước bóng rổ thần đại triển thần uy ở Đại học Giang Hải, sau đó liền mai danh ẩn tích. Tất cả mọi người rất chờ mong lần này bóng rổ thần có thể lần nữa chiến thắng hay không. Thần hồ kỳ kỹ kia của hắn phải chăng sẽ còn xuất hiện một lần nữa. Thậm chí một ít phóng viên nghe nói sự việc lần này còn dự định đem cuộc thi đấu này truyền trực tiếp ra ngoài, mà nhất định phải chiếu cho rõ ràng hình dạng của bóng rổ thần. Lần trước mặc dù cũng có một chút clip video, thế nhưng lại không có ảnh chụp rõ mặt, rõ nét của bóng rổ thần một chút nào. Tăng Nhu lần này bồi Hạ Thiên đến Đại học Giang Hải. Tăng Nhu và Hạ Thiên đã trải qua một trận đàm phán. Nàng biểu thị là chuyện xảy ra tối hôm qua, nàng chỉ xem nó như một giấc mộng, không có bất cứ quan hệ gì cùng với Hạ Thiên. Về sau nàng chính là tỷ tỷ của Hạ Thiên, chứ không phải quan hệ tình lữ. Chuyện này là chuyện mà nàng đã suy nghĩ rất lâu mới đưa ra quyết định. Nàng đã già rồi, còn Hạ Thiên còn trẻ như vậy, lại ưu tú như thế. Nàng không hy vọng bởi vì sự ích kỷ của mình mà đem toàn bộ tâm tư của Hạ Thiên đều đặt trên người mình. Mặc dù Hạ Thiên nói là mình là kẻ chịu trách nhiệm, nhưng thái độ của Tăng Nhu lại thập phần kiên quyết. Cuối cùng Hạ Thiên chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận. Tỷ tỷ thì tỷ tỷ đi, nhưng khi nào muốn đóng gạch thì lại trở thành muội muội. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây. Hẹn gặp lại anh em trong những phần sau nha.